Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, Bạch Tư Lăng ánh mắt. A, Bạch Tư Lăng ngẩn ra, không nghĩ tới Từ Càn sẽ nhắc tới chính mình, nhưng rất nhanh sẽ nở nụ cười. Nữ nhân xinh đẹp cười lên tự nhiên có loại người bình thường không có mê người mị lực. Yên tâm, ta sẽ không hư chuyện tốt của các ngươi. Vậy thì tốt, Từ Càn gật gù, không nói thêm lời. Lý tưởng là một chuyện, hiện thực nhưng là một chuyện khác. Mặc dù đã phái không ít kỵ binh ở Vương Dung lúc thi hành nhiệm vụ, ở phía sau hắn chấp hành quan sát, nhưng là bất kể là Từ Càn, vẫn là Hoàng Vĩnh Đồ, vẫn như cũ không ngừng trúng chiêu. Mặc kệ bọn hắn nhìn bao nhiêu lần, đều giống như vĩnh viễn không học được như thế. Những này giang hồ tội phạm cạm bẫy tầng tầng lớp lớp, mỗi lần tổng có một ít không tưởng tượng được cạm bẫy tuôn ra tới. Nhưng Vương Sung nhưng thật giống như mãi mãi cũng sẽ không gặp phải như thế. Loại cảm giác đó lệnh hai người phát điên không ngớt. Thế ra trong đại tộc, nơi nào sẽ dạy loại này hạ tam lưu cạm bẫy tuyệt học. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ làm như con cháu thế gia, trước càng là xưa nay chưa có tiếp xúc qua thứ này. Chỉ có những cái kia bình dân, hộ săn bắn con cháu mới có thể đối với những cạm bẫy này hiểu rõ như vậy. Vương Sung biểu hiện ra rất quen để cho hai người càng ngày càng xác định Vương Sung bình dân xuất thân, trong lòng cũng liền càng phát không thích hắn. Bất quá, đây không phải nhất thứ then chốt. Mấu chốt nhất là hai người liên tiếp công khắc 6 tòa sơn tặc doanh trại, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Thu hoạch lớn nhất là 80 lượng bạch hai. Này so với không còn gì cả còn để cho hai người phát điên. Mà so với này còn có lệnh hai người khó chịu là, trong lúc này, Vương Sung lại công khắc 2 tòa sơn trại, thu được tổng cộng vượt qua 30 vạn lượng hoàng kim. Này để cho hai người trên mặt làm sao không có trở ngại. Liền ngay cả bắt đầu còn rất lãnh tĩnh Từ Càn, hiện tại gặp phải Vương Sung thời điểm đều trầm mặc không nói. Mỗi lần hành động kết thúc, một đám người tập hợp thời điểm, hai người đều cảm giác Vương Sung chế nhạo, mỉa mai ánh mắt ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuy rằng Vương Sung căn bản không hề liếc mắt nhìn bọn họ. Không phải ta nói các ngươi, nếu như các ngươi đến bây giờ đều vẫn là như vậy xem thường hắn. Xem thường hắn, cho là hắn là một cái nào đó côn ngô trại huấn luyện bình dân xuất thân học sinh. Sau đó loại này lúng túng, khiến cho người khó có thể chịu được tình cảnh còn có rất nhiều. Một cái lành lạnh, kiêu ngạo thanh âm cô gái đột nhiên từ bên tai truyền đến. Hai người không cần quay đầu lại cũng biết. Nhất định là Bạch gia nữ nhân Bạch Tư Lăng. Hiện tại, cũng chỉ có nàng mới có thể sử dụng loại này kiêu ngạo âm thanh ở bên cạnh hai người nói chuyện. Bạch Tư Lăng, người như thế yêu thích tiểu tử kia, làm sao không đi qua với hắn hỗn? Còn làm theo chúng ta cái gì? Hoàng Vĩnh Đồ lạnh lùng mỉa mai nói, nữ nhân này nói chuyện quá chói tai, hắn không thích. Nếu như không phải Bạch gia ở kinh thành thế lớn, nữ nhân này cũng không phải cái gì người hiền lành. Hắn đã sớm đối với nàng không khách khí. Hừ, Hoàng Vĩnh Đồ, ngươi cũng thật là không lên nói. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi nhưng xem là lòng lang dạ thú. Không trách không đấu lại ngươi nhị đệ, bị hắn ở trong gia tộc áp đến xít sao. Bạch Tư Lăng nhẹ khẽ vuốt phủ bên tay tóc mai tia, không chút khách khí phản thần tấn công nói, ngươi. Hoàng Vĩnh Đồ con ngươi co rụt lại, giận tím mặt, nữ nhân này quá không nhìn được thú vị. Trong thế gia mặt đoạt cạnh tranh phi thường kịch liệt, chuyện kia một mực là của hắn kiêng kỵ, nàng lại trước mặt mọi người bóc trần hắn nát đau nhức. Đủ rồi, ngay ở Hoàng Vĩnh Đồ sắp bạo phát thời điểm, ngồi xếp bằng trên mặt đất Từ Càn đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. Hoàng Vĩnh Đồ, ngươi sẽ không phải thật sự muốn cùng một người phụ nữ chấp nhặt chứ? Hoàng Vĩnh Đồ thần sắc đọng lại. Hắn có thể không để ý Bạch Tư Lăng, lại không thể để ý Từ Càn. Bạch Tư Lăng, ngươi tới không phải là vì muốn làm nhục chúng ta chứ? Nói đi, ngươi vừa đến cùng muốn nói cái gì? Từ Càn ngồi dưới đất, lặng lẽ nói. Hừ, Từ Càn, coi như ngươi còn có mấy phần thông minh. Ta nguyên bản không muốn nói nữa. Bất quá xem ở ngươi câu nói này mức, ta vẫn là miễn phí nhắc nhở các ngươi một câu. Cùng hắn đấu như thế nhiều ngày khí, các ngươi liền không phát hiện hắn dưới khố chính là cái gì vật cưỡi sao? Bạch Tư Lăng ngồi ở trên lưng ngựa, xa xa liếc mắt một cái Vương Xung phương hướng, lạnh lùng nói, vật cưỡi. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ vẻ mặt hơi động, cùng nhau nhìn phía Vương Xung phương hướng. Ánh trăng tung xuống, Vương Xung vật cưỡi ở một cây tươi tốt cây hòe phụ cận nhai ăn mập cỏ. Bạch quang chiếu rọi dưới, cái kia thớt tiểu mã câu màu lông xem ra đặc biệt bóng loáng trơn bóng, càng có loại hơn phi thường thần tuấn mùi vị. Ngựa tốt, nhiều ngày trôi qua như vậy, Từ Càn cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng đánh giá Vương Xung vật cưỡi. Cũng là lần đầu tiên phát hiện, Vương Xung vật cưỡi xem ra vẻ ngoài đặc biệt đẹp đẽ. Bất quá vẻn vẹn như vậy mà thôi, Từ Càn thực sự không nhìn ra, Bạch Tư Lăng đến cùng suy nghĩ để cho mình nhìn cái gì. Bạch Tư Lăng, ngươi có ý gì, có lời gì liền một hơi nói ra, che che giấu giấu có ý gì. Từ Càn còn chỉ là suy nghĩ một chút, Hoàng Vĩnh Đồ nói chuyện liền không khách khí như thế. Hừ, thực sự là có mắt không tròng, đều đã nói với các ngươi rõ ràng như vậy, bọn họ vẫn còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng xứng đáng bị người trêu chọc. Các ngươi nhìn kỹ một chút, con ngựa kia bốn con móng ngựa xung quanh, có cái gì không giống nhau? Bạch Tư Lăng lạnh lùng nói. Bị Bạch Tư Lăng nhắc nhở, ánh mắt của hai người nhất thời rời xuống đi. Này vừa nhìn, hai người rốt cuộc biết Bạch Tư Lăng để cho mình chú ý là vật gì. Dưới ánh trăng, cái kia thớt tiểu mã câu bốn con móng ngựa lại không dính một hạt bụi, khiết bạch như tuyết, mới nhìn lại thật giống như bồng bềnh ở giữa không trung như thế. Xem ra rất là ma huyễn. Đây là, Từ Càn trong đầu nghĩ tới điều gì? Sợ hãi cả kinh, trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ chấn động. Một bên khác, Hoàng Vĩnh Đồ sắc mặt cũng là như thế, hiển nhiên cũng nghĩ tới điều gì. Hai người này, cuối cùng cũng coi như còn không phải quá đần độn. Bạch Tư Lăng đem hai người vẻ mặt thu vào đáy mắt, thật dài thở phào một cái, đến cùng là con cháu thế gia, mắt nhà kiến thức vẫn không tính là quá kém. Bạch Đề Ô, đây chính là trong cung thần tuấn, hoàng thất chân phẩm ngự mã, coi như là đại thần đô rất khó bị ban thưởng. Nhân gia liền cưỡi Bạch Đề Ô ngay ở trước mắt các người lắc lư chừng mấy ngày. Buồn cười, hai người các người ngu ngốc lại còn cho rằng nhận làm người ta là phổ thông con em bình dân, cũng không sợ truyền đi bị người cười đến rụng răng. Bạch Tư Lăng hào không buông tha cái này chế nhạo hai người cơ hội, Vương Xung tuyệt sẽ không nghĩ tới. Bạch Tư Lăng sở dĩ sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác, tuyệt không phải dựa vào cái gọi là trực giác, mà là bởi vì nàng từ lúc ngày đầu tiên liền nhận ra Vương Xung dưới khố Bạch Đề Ô. Nữ nhân này so với Vương Xung tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm, tâm tư cũng phải nhẵn nhụi nhiều lắm. Trên thực tế, Bạch Tư Lăng sớm là có thể nhắc nhở bọn họ. Bất quá, điểm này Bạch Tư Lăng là tuyệt sẽ không thừa nhận. Làm sao có khả năng? Bạch Đề Ô nhưng là trong cung chống cự phẩm, liền ngay cả trong triều trọng thần đô một ngựa khó cầu, làm sao lại ban thưởng cho một cái lai lịch không rõ tiểu tử? Hừ, Bạch Tư Lăng, ngươi không nên nói bậy nói bạ, chỉ là một con ngựa vó màu trắng ngựa mà thôi, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là suy nghĩ nam nhân muốn điên rồi đi. Câu cuối cùng nhưng là Hoàng Vĩnh Đồ nói. Đần độn, chứng, Hoàng Vĩnh Đồ câu nói sau cùng Nói tới Bạch Tư Lăng đại mi vặn lên, trong lòng cũng là lửa giận bốc lên. Chính mình một mảnh hảo tâm mới nhắc nhở bọn họ, là hoàn toàn bị bọn họ xem là lòng lang dạ thú. Bạch Tư Lăng vốn là muốn nổi giận, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ lại bình tĩnh lại. Hừ, Hoàng Vĩnh Đồ, ngươi không muốn cho cắn Lữ Động Tân, không nhìn được lòng tốt. Ta có thể giúp ngươi cũng chính là tới đây. Ngươi muốn tin hay không? Ngược lại mất mặt cũng không phải ta. Nói xong câu đó, Bạch Tư Lăng lạnh rên một tiếng, ghim lại dây cương, để lại cái lãnh diễm bóng lưng cho hai người. Trực tiếp đi, nữ nhân này. Hoàng Vĩnh Đồ cũng là một trận căm tức. Bạch Tư Lăng tính cách cũng thật là không đòi mừng. Bất quá, Hoàng Vĩnh Đồ cũng chút nào không làm gì được nàng. Bạch gia nữ nhân không phải dễ đối phó như vậy. Bạch Tư Lăng rất nhanh sẽ rời đi. Thế nhưng Bạch Tư Lăng vừa đi, hai người ngược lại khác thường tỉnh táo lại. Liền ngay cả trước mỉa mai nàng Hoàng Vĩnh Đồ đều trở nên trầm mặc. Hai người không phải ngu ngốc. Vương Sung lần một lần hai thành công còn có thể nói là ngẫu nhiên. Thế nhưng ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần, vậy thì không phải là ngẫu nhiên đơn giản như vậy. Một đường đi về phía Tây, Vương Sung căn bản cũng không có thất bại qua. Trái lại hai người cũng không có một lần thành công. Lấy xuất thân của hai người, bối cảnh này là hoàn toàn không bình thường. Không chỉ là như vậy, cẩn thận vang vọng, Vương Sung con ngựa kia câu cũng rất không bình thường. Rõ ràng vẫn không có thành niên, thế nhưng cước lực của nó, tốc độ cùng với biểu hiện ra linh tính đều không kém hơn bất kỳ thần tuấn, thậm chí còn vượt qua. Mà phổ thông chiến mã ngựa câu là tuyệt đối không thể có loại biểu hiện này. Từ huynh, ngươi nói, Bạch Tư Lăng nha đầu kia nói, sẽ không phải là thật sao? Hoàng Vĩnh Đồ chần chờ rất lâu, mới đánh vỡ trầm mặc nói. Từ Càn ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nói gì, thế nhưng trầm mặc rất nhiều lúc, cũng đã đại biểu trả lời. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ cùng Vương Sung quan hệ trong đó không hề có cải thiện. Thế nhưng Bạch Tư Lăng lời nói này cũng không phải là không có phát huy hiệu quả. Chí ít, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ đang nhìn đến Vương Sung thời điểm, đã không lại giống như kiểu trước đây vênh vang đắc ý. Hơn người một bậc, mà càng nhiều thời điểm, nhưng là ở cấm kỵ Vương Sung, ánh mắt nơi sâu xa mang theo một loại kinh nghi bất định cảm giác. Mặt khác, Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ cũng rốt cục yên tâm bên trong cái giá. Ở lại liên tục thất bại vài ngày sau, hai người rốt cục học xong đồng thời liên thủ, liên hợp song phương binh lực, cùng nhau lên núi vây quét sơn tặc. Tuy rằng vẫn như cũ sẽ kinh động trên núi sơn tặc, thế nhưng tập hợp hai người binh lực đã có rất cao tỷ lệ thành công. Chí ít đã không giống mới bắt đầu như vậy đều là thất bại. Nhìn dáng dấp ngươi làm không tệ. Vương Sung ánh mắt từ đằng xa đại thụ dưới đáy trên người hai người thu hồi, xoay đầu lại cười tủm tỉm nhìn phía bên người cưỡi ngựa cô gái mặc áo trắng. Nữ nhân này thật sự là quét mới của hắn nhận thức. Cũng không biết nàng nói cái gì. Từ Càn cùng Hoàng Vĩnh Đồ lại biết hợp tác rồi. Còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Lại không sai, cũng không có ngươi làm tốt. Bạch Tư Lăng lạnh nhạt nói. Một bên liếc mắt Vương Sung bộ hạ giơ lên mấy cái dương lớn, trong lòng đánh giá một tí, sợ không phải có 6-70 vạn lượng hoàng kim. Này đều sắp so với trong kinh thành những cái kia cổ tay thông thiên đại thế gia cả năm tiền kiếm được còn nhiều hơn. Quả nhiên vào nhà cướp của muốn so với nghiêm chỉnh chuyện làm ăn đến tiền tới cũng nhanh. Quan trọng nhất chính là còn có triều đình miễn phí cung cấp 20 tên chân võ cảnh cao thủ hỗ trợ. Triều đình luôn luôn đối với gia tộc đại tộc cao thủ quản chế rất lợi hại. 20 tên chân võ cảnh cao thủ, coi như là đối với thế gia đại tộc tới nói, cũng là không nhỏ gánh nặng, nhưng là đối với Vương Sung bọn họ tới nói,